Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Bàn cổ chân thân hiện. Lúc trước, không nguyện ý nhất, ngưng kết hồng mông tử khí thái thượng lão quân. Lần đầu tiên trở nên rất không kịp chờ đợi. Ngày nay, trên người hắn thuộc về bàn cổ di trạch, đã gần như tiêu thất không còn một mảnh. Một ngày thôn phệ thái thượng lão quân nguyên thần, có thể lệnh hồng quân lão tổ thực lực, nhất định có thể đột phá trước mắt bình cảnh, đạt được một loại cảnh giới khó mà tin nổi, thậm chí có thể nhất cử đặt chân đệ thất hỗn độn hải đỉnh phong. Mà ba đầu, không đúng, bốn đầu hồng mông tử khí bị hồng quân thôn phệ, đối với thiên đạo bản nguyên trưởng khống, cũng sẽ đạt được một cái giai đoạn mới. Không chỉ có thể phát huy ra đệ bát hỗn độn hải lực lượng, thậm chí đã có thể bắt đầu thôn phệ ngủ say đại thiên đạo ý chí, vốn đang coi là chỉ có chờ đến hồng hoang thế giới vỡ vụn là có thể đủ thôn phệ bàn cổ nguyên thần, làm ta thực lực đột phá. Không nghĩ tới, người vậy mà cái này không kịp chờ đợi chịu chết. Vậy ta cũng muốn thỏa mãn ngươi ý nghĩ. Hồng quân lão tổ ánh mắt nhìn về phía thái thượng lão quân. Nội tâm đã sinh ra sát cơ. Đương nhiên, liền xem như biết Tô Thanh bản tôn rất có thể cùng bàn cổ có quan hệ, liền xem như minh bạch, lại lần nữa thi triển ra một đòn sát thủ, vẫn y như cũ không có khả năng tại lần này nghịch chuyển cục diện. Hồng quân lão tổ còn là đem tân thủ đoạn thi triển đi ra, hắn chính là muốn nhìn một chút Tử Vi đại đế Tô Thanh chân chính át chủ bài là cái gì. Niệm động, hồng quân lão tổ đã triệu hồi ra một cường giả thân ảnh. Gần như đồng thời, thiên khung đột nhiên biến màu đỏ tươi như máu, vô tận sát lục khí tức tại khủng bố thiên khung bên trong thai nghén lăn lộn. Đột nhiên, một thân ảnh tại vô tận sền sệt huyết hải bên trong hiển hóa ra thân ảnh. Trong tay của hắn có một cái thần thương, đám người chỉ là đem ánh mắt rơi vào phía trên, liền có thể cảm giác được một loại khủng bố sát lục khí tức. Tựa hồ có thể thuận ánh mắt ăn mòn nguyên thần của bọn hắn. Sát lục chí bảo thí thần thương. Đám người kinh hô, thiên địa ở giữa, đệ nhất sát lục chí bảo thí thần thương. Nó khủng bố uy năng, tại cùng có thể hủ thực thiên đạo nguyên thần, liền xem như dung hợp hồng mông tử khí thiên đạo thánh nhân, cũng không có thể cải biến nguyên thần bị ăn mòn hạ trang. Đâu chỉ một cái khủng bố phải, chỉ là món này sát lục chí bảo, không phải vẫn luôn trưởng khống tại hồng quân lão tổ trong tay. Lúc này, lại là bị một bóng người nắm trong tay, chẳng lẽ nói, vô tận huyết sắc bên trong đạo thân ảnh kia, vậy mà là hồng quân lão tổ. Chỉ là rất nhanh, tất cả mọi người đã đem ý nghĩ như vậy vứt bỏ. Hồng quân lão tổ là bực nào thực lực? Nếu như xuất hiện ở đây, chỉ là bạo phát đi ra khí tức, liền có thể dẫn tới hồng hoang thiên địa hoàn vũ chấn động không thôi. Mà trước mắt cầm trong tay thí thần thương cường giả, hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng đã đạt được hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc, cùng hồng quân lão tổ so với, lại rõ ràng nhất còn có khác nhau. Hắn là ai đâu? Theo thí thần thương giáng lâm, còn có một tòa khủng bố thần tháp theo hạ xuống. Nhìn xem tòa kia thần tháp, rất nhiều cường giả đã tinh tường huyết hải bên trong thân ảnh, vậy mà là Hạo Thiên đại đế. Lạc thành bên ngoài, Hạo Thiên đại đế bị đánh gọi là một cái thảm. Lúc này mới qua bao lâu, liền đã xuất hiện lần nữa, vậy mà thành vì nhất tôn hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả. Đây hết thảy có chút để người không dám tin tưởng dáng vẻ. Không cần nói, cái này thoạt nhìn là như thế nào bất khả tư nghị. Hạo Thiên đại đế thực lực lại là không phải giả. Thí thần thương khủng bố một mực tại thiên địa ở giữa lưu truyền, lúc này ở hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc Hạo Thiên trong tay trở nên càng thêm khủng bố. thí thần thương phá không mà tới. Phương viên ngàn vạn dặm hư không đều tại chấn động, vô tận tinh thần tựa hồ cũng tại lung lay sắp đổ. Phong mang vô tận giống như ức vạn đầu ngân hà rủ xuống, đã hướng về thiên đoạn hạp cốc bên trong giết tới. Đương nhiên, Hạo Thiên Đại Đế đầu tiên thẳng hướng thiên đoạn hạp cốc, còn là vì tiên thiên chí bảo Cửu Châu Đỉnh cùng 24 tầng Bạch Ngọc Tháp. Dù sao, trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng sẽ không có võ tu luyện người ghét bỏ chính mình chí bảo số lượng nhiều. Lần lượt xuất hiện cường giả, cuối cùng đều bị Tử Vi Đại Đế thủ đoạn ngăn cản được. Lần này, rất nhiều võ giả đối với Tử Vi Đại Đế Tô Thanh tràn đầy mong đợi cảm giác. Chắc hẳn lần này hẳn là Tử Vi Đại Đế tự mình xuất hiện đi. Đám người cũng là vô cùng chờ mong nhìn thấy Tử Vi Đại Đế Tô Thanh có thể biểu hiện ra chân chính thực lực kinh khủng, giống như Hồng Quân Lão Tổ cùng rất nhiều cường giả suy đoán đồng dạng. Tại thí thần thương xuất hiện lần nữa nhất đạo cường hãn thân ảnh, thí thần thương hoàn toàn chính xác khủng bố. Bất quá đối mặt với Tô Thanh Thiên Cương bàn cổ hóa thân xuất hiện, còn là chênh lệch nhiều lắm. Bàn cổ chân thân xuất hiện tại thiên khung bên trong, không cần nói là Thông Thiên Giáo Chủ hay là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cảm giác được một trận rung động. Bởi vì bọn hắn tại nhất tôn bàn cổ chân thân bên trên có thể phát giác được thuộc về bàn cổ nguyên thần khí hơi thở. Đây chính là Tô Thanh Thiên Cương hóa thân cùng Tam Thanh Nguyên Thần Lạc Ấn dung hợp diễn sinh ra đến khí tức. Bàn cổ xuất thủ, vậy mà không có diễn sinh ra khủng bố bàn cổ phủ huyền diệu, mà là triệu hồi ra ra nhất đạo huyền diệu thiên thư. Theo ức vạn sợi huyền diệu quang mang từ trên thiên thư vãi xuống tới, bàn cổ chân thân một quyền trực tiếp đánh ra, lập tức thạch phá thiên kinh, hư không bên trong vậy mà hình thành một đầu kim hoàng sắc đại đạo. Vô số hỗn độn thần ma thân ảnh đều ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, khủng bố, tuyệt đối bất khả tư nghị. Liền xem như rất nhiều Hỗn Nguyên giáo chủ nhìn thấy dạng này một màn, trong lòng cũng là sinh ra kinh sợ một hồi, từng đợt bất khả tư nghị. Thí thần thương hoàn toàn chính xác nắm giữ có thể tổn thương thiên đạo nguyên thần khủng bố uy năng, nhưng là cùng trước mắt Hoàng Kim Đại Đạo so với, lại là chênh lệch nhiều lắm. Kia vô tận tròn trịa ma thần oán niệm cùng với mênh mông đại đạo bản nguyên tồn tại, liền xem như rất nhiều Hỗn Nguyên thánh nhân thiên đạo nguyên thần đô tại tốc tốc phát run. Thương khung bên trong, từ đầu đến cuối quan tâm nơi này Hồng Quân Lão Tổ, nhìn thấy bàn cổ chân thân thi triển ra Hoàng Kim Đại Đạo, thần sắc lộ ra hơi khó coi, đồng thời cũng chứng thực một việc, kia chính là lúc trước cùng chi tại Tử Tiêu Cung bên trong tranh đoạt hỗn độn trung cường giả, chính là cái gọi là Tử Vi Đại Đế bản tôn, ẩn tàng thật là sâu. Bất quá, ngày nay ngươi hết thảy át chủ bài đều đã bị ta xem thấu, chờ ta đem Thái Thượng Lão Quân sau khi thôn phệ, hoàn thành thực lực của ta một loại cực hạn thuế biến, chờ đợi ngươi cũng chỉ có kết cục bi thảm. Hồng Quân Lão Tổ trong lòng cười lạnh, nghĩ tới đây, Hồng Quân Lão Tổ đã quay người trở về Tử Tiêu Cung bên trong. Có lẽ, cũng là Đông Vương Công biến cố, lệnh Hồng Quân Lão Tổ quyết định đem Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân giảng đạo một màn lại lần nữa biến hóa ra. Những này biến hóa ra thân ảnh, kỳ thật bản thân cũng đại biểu cho rất nhiều Tử Tiêu Cung bên trong 3000 khách khí vận. Vì có thể cam đoan hấp thu Thái Thượng Lão Quân bản nguyên về sau, hoàn thành nhất là cứu cực thuế biến, Hồng Quân Lão Tổ đem thuộc về 3000 khách tại Tử Tiêu Cung bên trong lưu lại khí vận chi lực toàn bộ thôn phệ trống không. Một giây lát ở giữa, Hồng Quân Lão Tổ thực lực cũng đang không ngừng kéo lên, đạt được đệ lục chỗ hỗn độn hải cực hạn. Hết thảy thiên đạo thánh nhân đều có thể cảm giác được mình thực lực có không ít đề thăng. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm giác được trên người mình thứ gì giống như biến mất. Bọn hắn làm không rõ ràng, cũng không đi làm. Dù sao, thực lực đề thăng luôn một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.